Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 107. Không hiểu sao mạng gần đây thì mình cứ phát cái luồng live phải gần 1 phút thì bắt đầu YouTube mới lên được. Tuy vậy nhưng ORMVN lúc nào cũng top 1. Chào ORMVN nha, chào Đen Gao, chào Trúc Lang, chào Khải, chào Hữu Tâm, chào Nguyễn Văn Trung, chào Hà Nguyễn, chào Thanh Sáng Đỗ, chào Dương Xuân Trường nhé. Mọi người đừng quên ủng hộ Phong bằng những lượt like video nhé, để cho YouTube đánh giá tốt hơn về cái chất lượng video của Phong. Và chúng ta tiếp tục vào tập số 107, Ma Tôn. Chuyện Đạo Tôn chắc có phần sau Phong thấy kết mở. Chuyện Đạo Quân đúng không ạ? Đạo Quân thì chưa thấy tác giả viết vặt băng nhé. Chào Vinh Quang Ngô. Chúng ta vẫn tiếp tục với các diễn biến ở trên tầng 6 cùng đám người Lâm Lôi. Hình như chưa qua được tầng 6 đúng không? Giờ phút này Liệt Hỏa Quân Vương đã đuổi kịp Lâm Lôi một đám người. Chạy cũng không. Liệt Hỏa Quân Vương cười lớn, lời nói mới nói được một nửa, đột nhiên La Toa Lệ xoay người, mái tóc dài màu xanh bay múa, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Liệt Hỏa Quân Vương ở phía xa, hai tay nhẹ nhàng vung lên chỉ về Liệt Hỏa Quân Vương, vô số băng xương trống rỗng mà sinh, không khí nóng chảy hừng hực ở trong nháy mắt biến thành băng tuyết thế giới, nham tường hoàn toàn ngưng động, ngoại thân Liệt Hỏa Quân Vương tràn ngập là diễm hỏa, tức thời tàn lụi. Một tầng băng xương bao trùm toàn thân Liệt Hỏa Quân Vương, chỉ còn hồng quang nọ vẫn như là trước bao trùm toàn thân của hắn. Thủy hệ cấm trú, tuyệt đối linh độ. Lại là chiêu này. Liệt Hỏa Quân Vương phẫn nộ rít gào, chiêu này đối với ta là vô dụng. Mặc dù tác dụng không quá lớn, nhưng mà Liệt Hỏa Quân Vương lại phi thường chán ghét cái chiêu này. Thân làm hỏa trúc tính sinh vật, Liệt Hỏa Quân Vương phi thường chán ghét băng xương. Hắn thích nhất là ở trong nham tương nóng chảy mà ngủ say. Chín đại cường giả giờ phút này đình chỉ giữa không trung. La Toa Lệ, Đức Tư Lê ở trung ương. La Toa Lệ thi triển tuyệt chiêu xong, sau một hồi niệm ma pháp chú ngữ Đức Tư Lê, một ngón tay cũng chỉ về phía Liệt Hỏa Quân Vương. Một cỗ thần thánh khí tức phủ xuống. Từng tràng tiếng ngâm sướng thanh thúy vang lên, điểm điểm bạch quang như là mộng như ảo bao phủ Liệt Hỏa Quân Vương. Một thiên sứ cao mấy chục thước xuất hiện, mà thân thể thiên sứ mông lung phảng phất như là hư ảo, phía sau có ba đôi cánh tỏa ra trận trận quang mang. Thiên sứ thực lớn đột nhiên xuất hiện khiến cho Liệt Hỏa Quân Vương càng thêm nổi giận đùng đùng. Quang minh thánh vực cấm chú, thần hàng thiên sứ. Thiên sứ này cũng không phải thực sự là thiên sứ, mà chỉ là quang minh năng lượng ngưng tụ mà thành một loại năng lượng hình thể, tựa như là đại địa cấm chú, đại địa thù vậy. Cũng không phải tính mạng thực sự. Loại tính mạng thế này vốn là phi thường khó đối phó, bởi vì bọn họ là năng lượng hình thành, không có gì yếu giải, không có gì yếu hại. Duy nhất là biện pháp chính là tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của bọn họ. Cút ngay! Liệt Hỏa Quân Vương huy vũ cự phổ, trực tiếp một búa, thân thể thiên sứ sáu cánh một trận rung động, năng lượng cũng tiêu hao mà mờ nhạt đi không ít. Cự phù thực lợi hại. Đức Tử Lê sắc mặt biến đổi, toàn tức tâm ý vừa động. Mộng ảo thiên sứ sáu cánh cũng trực tiếp phi lên, không cần tránh né như là Đức Tử Lê, mà sáu cánh đều triển khai hung hăng, quấy lấy Liệt Hỏa Quân Vương, trói buộc cử động quán. Nổ! Đức Tử Lê nhẹ nhàng nói. Oanh một tiếng, nham thạch đại địa trong thế giới tầng thứ 6 toàn bộ chấn động kịch liệt, năng lượng cuồng bạo phảng phất như là cuồng phong quét ra xung quanh, đại lượng nham thạch trực tiếp quy liệt ra. Chính là lúc này, ở trong cơn lốc năng lượng hỗn loạn, lên Lâm Lôi cùng với ba đầu lục mục kim nghi hóa thành bốn đạo ảo ảnh liều mạng mà xông đi. Lâm Lôi, công kích của Liệt Hỏa Quân Vương cứ giao cho chúng ta, ngươi chỉ cần tấn công giết chết hắn. Ba đầu lục mục kim nghề cũng rất trầm ổn. Yên tâm. Lầm Lồi một tay cầm Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, một tay cầm Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Liệt Hỏa Quân Vương vốn cũng không bị thương gì nhiều, chính là liên tục bị hai lần cấm chú tập kích khiến cho hắn ta rất là phẫn nộ. Hắn gầm lên giận dữ, toàn giết qua chúng nhân. Lúc này Liệt Hỏa Quân Vương đột nhiên phát hiện có bốn thân ảnh cũng đã đến trước người hắn. Ghê tởm. Liệt Hỏa Quân Vương nổi giận, trực tiếp huy động phù đồng. Thị Huyết Cự Phù vẽ lên một đạo huyết sắc ảo ảnh ở trong nháy mắt chém xuống. Chỉ thấy ba đầu Lục Mục Kim Nghi ngoại thân đột nhiên phun phát một tầng hắc sắc vật. Một tầng hắc sắc vật chất tựa như là thiếp thân khải giáp. Kỳ dị nhất chính là ở trên bề mặt hắc sắc khải giáp xuất hiện một tầng quang mang trong suốt. Ba đầu Lục Mục Kim Nghi không cần né tránh, trực tiếp ngăn cản Thị Huyết Cự Phù công kích. Ngoại thân bọn họ tầng quang mang trong suốt tựa như là võng xuống. Mà trong lúc ba huynh đệ ngăn cản Thị Huyết Cự Phù, Lầm Lồi giống như là một đạo hắc quang vọt tới trước người của Liệt Hỏa Quân Vương. Vừa bay lại, Lầm Lồi đồng thời vung lên Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Liệt Hỏa Quân Vương một chút cũng không có thèm để ý đến Lầm Lồi công kích hắn. Dưới hình thái chiến đấu, phòng ngự lực của hắn vốn mạnh hơn lúc đầu mấy lần. Thánh vực cấp bậc nhân loại cường giả hắn căn bản không sợ. Hắn ngược lại để ý ba Lục Mục Kim Nghi. Hắc Ngọc Trọng Kiếm khinh phiêu phiêu như là tia chớp trực tiếp chạm tới trước ngực Liệt Hỏa Quân Vương. Phốc một tiếng, thanh âm phi thường nhỏ. Vốn tự tin 10 phần, thân hình Liệt Hỏa Quân Vương đột nhiên khựng lại. Một cỗ ba động kỳ lạ căn bản không thèm để ý nham thạch phòng hộ, thậm chí khiến cho vô số nham thạch chấn động. Chấn động truyền lại tới hạch tâm trong cơ thể quán. Trong khi ba động truyền lại, đáo hạch tâm trong suốt tinh thạch. Lầm Lồi toàn lực là công kích một lượng hoàn toàn bộc phát. Huyền ảo đại địa mạch động kịch liệt chấn động, khiến cho tảng đá trong suốt nháy mắt xuất hiện một khe nứt. Ngay sau đó, bồng một tiếng, tảng đá trong suốt liền bị đánh sách tả tơi thành vô số mảnh vụn. Đại địa áo nghĩa, đại địa mạch động 64 trọng. Lầm Lồi cực mạnh một kích. Liệt Hỏa Quân Vương kinh ngạc nhìn Lầm Lồi. Ngọn lửa cháy rực ở ngoại thân lập tức tắt lịm, mà ngọn lửa thiêu đốt hai tròng mắt cũng dần ảm đạm. Cuối cùng thân hình khổng lồ cũng biến thành vô số tảng đá rơi xuống. Tảng đá trong suốt một khi vỡ vụn, Liệt Hỏa Quân Vương toàn bộ thân hình đều bị hủy diệt đi. Thành công rồi. Lầm Lồi nhìn cây búa nhỏ màu đỏ sậm ở trước mắt kia. Vừa rồi cây búa này còn lớn hơn trăm thước, vậy mà bây giờ lại biến thành nhỏ thế này rồi sao? Hắn trong lòng rất coi trọng cây Huyết Cự Phù này. Quan trọng nhất chính là Hỏa Diễm Quân Vương kia kỳ thực cũng chỉ là thánh vực đỉnh phong, vậy mà cây búa này trong tay hắn lại có thể phát huy được uy lực như vậy. Lầm Lồi bỗng nghĩ đến Tử Huyết Nhuyễn Kiếm của mình, cũng là thần khí, song Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trong tay lại chỉ có thể phát huy được uy lực của một cây nhuyễn kiếm thông thường mà thôi. Hắn cũng hiểu rõ Tử Huyết Nhuyễn Kiếm của mình có thể là tương đối lợi hại, có điều thánh vực thực lực của mình cũng chưa thể phát huy được hoàn toàn thực lực của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, cũng giống như là Bàn Long Giới Chỉ vậy. Hiện tại Lâm Lôi căn bản không thể nào vận dụng được Bàn Long Giới Chỉ. Bảo bối càng lợi hại thì điều kiện sử dụng lại càng khó khăn hơn. Có điều cây búa này có thần khí bao trùm, ngay cả thánh vực cường giả xem ra cũng đều có thể sử dụng được. Ngược lại trong mắt thánh vực, cây búa này thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Lầm Lồi, ngươi cứ nhận lấy đi, có thể giết được Hỏa Diễm Quân Vương này, công lao của ngươi là rất lớn. Đức Tử Lê cũng bay lại đây. Lầm Lồi trong đầu nghĩ tới ba khắc liền đáp, vậy ta đây không chối từ nữa. Đồng thời hắn cũng tiếp nhận cây búa nhỏ màu đỏ sậm này, đem cất vào trong không gian giới chỉ của mình. Hy vọng ba khắc vẫn còn sống. Nếu hắn thực sự, vậy thì sẽ đem cây búa này đưa cho cái tỷ bọn họ đi. Đối với ba khắc, Lầm Lồi vẫn có phần áy náy ở trong lòng. Hỏa Diễm Quân Vương này rút cục đã chết, có điều hải ốc đức bọn họ. Đức Tử Lê lúc này cũng rất khổ sở. Phía xa xa, đám người Hy Kim Sâm, Áo Lợi Duy Á, 12 vị cường giả cũng bay tới. Vốn bọn họ có hơn 20 người, lúc này chỉ còn lại có từng ấy mà thôi. Đại ca, Hy Kim Sâm cũng vô cùng thống khổ. Đức Tử Lê và Hy Kim Sâm cùng nhìn nhau, ở trong mắt đều ánh lên nỗi đau xót. Song bọn họ đều hiểu, từ lúc bọn họ lựa chọn tiến vào con đường chúng thần mộ địa ở đây, dẫu có chết cũng không thể oán trách ai cả. Kỳ thực Hải Ốc Đức với bọn họ cũng đã sống đến mấy ngàn năm rồi, bây giờ chết thì cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc cả. Dù sao thì rất nhiều chuyện trên thế gian này hầu như bọn họ đều đã kinh qua cả. Áo Lợi Duy Á nhìn sang phía Lâm Lôi, khóe miệng bỗng nở một nụ cười có phần bất đắc dĩ. Tên Lâm Lôi này, hắn vừa rồi lại cứu ta một lần nữa. Áo Lợi Duy Á vốn là một kẻ rất cao ngạo, không thích thiếu nợ ân tình với bất cứ ai. Có điều Lâm Lôi đã cứu hắn hai lần rồi. Lâm Lôi, công kích của ngươi thực là kỳ lạ nha. Lạp Sát Phúc Đức kinh hãi than vãn. Lực phòng ngự của Hỏa Diễm Quân Vương kia thực sự lợi hại nhất mà ta từng thấy. Nhưng mà công kích của ngươi dường như chẳng hề kiêng dè phòng ngự quán ta gì cả. Lâm Lôi cũng không có dấu diếm nói, đây chính là một loại công kích mà ta mới lĩnh ngộ được, vốn không thể phòng ngự ở bên ngoài thân thể được. Quả là một loại công kích quỷ dị, thực sự rất là kinh người đấy. Pháp Ân cũng kinh hãi thốt lên. Xung quanh một đám cường giả trong đầu đều khiếp sợ. Lâm Lôi thân là Long Huyết Chiến Sĩ, thiên phú của bản thân vốn đã là đỉnh cao nhất của loài người rồi, hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ quán lại kỳ lạ và đáng sợ đến như vậy nữa. Ở cả hai phương diện, Lâm Lôi đều mạnh hơn so với những người khác. Cả hai thứ kết hợp lại tạo thành loại công kích cực mạnh, có thể nói là thánh vực đệ nhất tại Ngọc Lan Đại Lục. Ngọc Lan Đại Lục thánh vực đệ nhất, cường giả chính là ngươi đấy. Đức Tử Lê than thở nhìn về phía Lâm Lôi. Ta cũng chỉ là công kích mạnh và phòng ngự không tệ thôi. Trên phương diện tốc độ, ta vẫn chưa bằng được Đức Tử Lê, Pháp Ân hai người các ngươi. Lâm Lôi thánh vực trả lời, Lâm Lôi thành thực trả lời. Bản thân mình tại phương diện lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc, khoảng cách tới cực hạn vẫn còn rất xa. Đúng rồi, Đột Đệ Lôi hắn sao rồi? La Toa Lỵ sắc mặt đã khá hơn rất nhiều, lên tiếng hỏi. Chúng ta đã đi coi hắn xem sao, hy vọng là vẫn còn sống. Đúng. Đám người Pháp Ân, Đức Tử Lê cũng gật đầu. Đột Đệ Lôi dù sao cũng là người công kích mạnh nhất trong ngũ đại thánh vực cực hạn cường giả. Nếu muốn tiến xa hơn chúng thần mộ địa thì không thể thiếu cái loại nhân vật này được. Đám người Lâm Lôi lập tức hướng về phía thân thể Đột Đệ Lôi, rơi xuống bay đi. Chỉ trong một chốc lát, giữa dòng nham thạch nóng chảy, trên người nhuốm đỏ, máu đào, Đột Đệ Lôi đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá. Đôi tay quán đã hoàn toàn nát bấy, ngay cả chân cũng bị gãy mất một cái, ở trên ngực là loang lổ máu tươi. Đột Đệ Lôi, Đức Tử Lê đáp xuống. Mạng người vẫn còn lớn đấy. Đột Đệ Lôi nhìn thấy Đức Tử Lê bay tới, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta thì thấy rằng ta suýt nữa thì đã toi đời rồi. Đức Tử Lê, mau hỗ trợ đi. Năng lực điều trị thương thế của ngươi chẳng có gì mà phải nghi ngờ nữa, là mạnh nhất trong số các thánh vực cường giả. Đức Tử Lê lúc này vung tay, xuất ra trị liệu ma pháp. Với cảnh giới đạt đến cấp bậc như là Đức Tử Lê thì cửu cấp quang minh ma pháp dĩ nhiên có thể phát ra tức thì. Còn Áo Lợi Duy Á, mặc dù cũng lĩnh ngộ quang minh pháp tắc, có điều y lại là chiến sĩ, về phương diện trị liệu cũng còn lâu mới có thể bằng được Đức Tử Lê. La Toa Lỵ, Lạp Sắt Phúc Đức, Pháp Ân, ba người cũng đáp xuống. Đột Đệ Lôi nhìn bốn người ở trước mắt kinh ngạc hỏi. Đức Tử Lê, các người sao lại nhàn nhã dạo chơi như vậy? Chẳng lẽ các người đã giết chết được Hỏa Diễm Quân Vương rồi sao? Dùng biện pháp gì để giết đấy? Đột Đệ Lôi trong lòng giật mình, y vốn từng được nếm thử sự lợi hại của Hỏa Diễm Quân Vương. Là Lâm Lôi giết đấy. La Toa Lỵ đáp, đồng thời chỉ về phía Lâm Lôi ở phía xa. Đột Đệ Lôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Lôi phía sau một cái nói. Lâm Lôi sao? Đúng. Hắn chỉ một thân một mình trực tiếp là một kiếm bổ vào thân thể Hỏa Diễm Quân Vương nọ. Vậy mà Hỏa Diễm Quân Vương đã tàn đời. Đức Tử Lê than vãn. Nói về lực công kích trong số các thánh vực cường giả tại Ngọc Lan Đại Lục thì Lâm Lôi chính là đệ nhất đấy. Chỉ trong một chốc lát, thương thế Đột Đệ Lôi đã bình phục. Ở giữa trung tâm thông đạo dẫn đến tầng thứ 7 có tụ tập một lượng lớn xích nhà ma. Cả đám người đến từ Ngọc Lan Đại Lục cũng nối đuôi nhau bay tới giữa không trung của tầng 6 quan sát. Quả nhiên là chỗ nào cũng thấy xích nha ma tụ tập. Cả tên long nhân kia cũng đến rồi, chạy mau đi. Vừa nhìn thấy Lâm Lôi, một lượng lớn xích nha ma bỗng sợ hãi, lập tức chạy trốn. Lại gọi ta là long nhân. Lâm Lôi lắc đầu thở dài, bố bối thì cười khì khì nói: lão đại, cái đám này vốn chẳng biết gì về long huyết chiến sĩ cả, chỉ biết rằng ở trong vị diện này bọn chúng thường được thấy tộc long nhân. Tộc long nhân và lão đại long huyết chiến sĩ cũng không khác nhau là mấy đâu. Vừa dứt lời thì đông đảo cường giả cũng đáp xuống. Không cần ra tay, dư uy của việc Lâm Lôi giết chết Hỏa Diễm Quân Vương cũng khiến cho đám xích nha ma xung quanh phải chạy trối chết rồi. Thông đạo. Mọi người vừa liếc mắt đã thấy bậc thang thông đạo cách đó không xa. Đó là cửa huyệt động của một tòa núi lửa nham thạch. Ở trên bậc thang vẫn còn tản ra những làn khói đen đặc. Cầu thang thông đạo này chính là dẫn lên tầng thứ 7. Đó là cái gì vậy? Bố bối vọt qua. Ở bên cạnh cầu thang thông đạo nọ cắm hai kiện vũ khí. Ở trong hai kiện vũ khí này thì một kiện là huyết sắc loan đao, còn kiện còn lại là một thanh pháp trượng. Trên pháp trượng có đính một khối đại tinh thạch, tỏa ra năng lượng cường đại ba động, khiến cho cả Lâm Lôi cũng phải kinh hãi. Hai kiện thần khí. Đức Tử Lê kinh hỉ thốt lên. Đám người Pháp Ân, Đột Lệ Lôi cũng kinh hỉ phi thường. Hai kiện thần khí sao? Lâm Lôi có chút kinh ngạc, nhưng hắn đã lập tức hiểu ra. Lúc trước Bối Lỗ Đạc đại nhân đã từng nói, tại chúng thần mộ địa này, từ tầng thứ 11 mới bắt đầu có thần cách xuất hiện, còn 10 tầng đầu tiên thì có thể xuất hiện thần khí. Tại chúng thần mộ địa này có rất nhiều người bỏ mạng, có tìm thấy một số thần khí cũng là rất bình thường. Lâm Lôi hiểu rõ, thần khí không thể nào quý giá bằng thần cách được. Tại tầng thứ 6 này tìm được tổng cộng 3 kiện thần khí như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nơi này có hai kiện thần khí, làm sao để phân phối bây giờ? Lâm Lôi bố bối đứng bên cạnh thần khí, kêu lên thật to. Chuyện này, đám người tại trường nhất thời trầm mặc, không ít kẻ cùng nhìn về phía Lâm Lôi. Tại tầng 6 này, kẻ chân chính lập công lao lớn nhất chính là Lâm Lôi đây. Đương nhiên La Toa Lệ cùng đám người Lục Mục Kim Nghi cũng lập tức lập được công lao. Muốn phân phối thần khí thì ít nhất những người lập công lao cũng có đủ tư cách để giành thần khí. Lâm Lôi không hề lên tiếng. Bản thân mình đã giữ một kiện rồi. Nếu như mình lấy quá nhiều thì sẽ khiến cho những người khác sinh ra phản cảm. Các vị, thanh loan đao này xin hãy để cho ta. Sau này tiến lên các tầng nếu có xuất hiện vũ khí thì ta cũng sẽ không có lấy nữa. Cũng coi như là Đột Lệ Lôi ta nợ các vị một món ân tình. Đột Lệ Lôi chân thành nói. Loan đao này đích thị là loại vũ khí mà ta thích nhất. Loan đao. Đám chiến sĩ tại Cực Đông Đại Thảo Nguyên vốn sở trường về loan đao. Đột Đệ Lôi trên phương diện sử dụng loan đao cũng rất có tạo nghệ. Có điều, đã đạt tới cảnh giới như Đột Đệ Lôi hiện tại rồi, thì vũ khí dù có tốt đến mấy cũng không thể hữu dụng bằng đôi tay hắn. Bất quá thần khí thì lại khác. Thần khí bình thường vốn do thần sử dụng. Ngay đến thần mà cũng dùng thì sự lợi hại của chúng có thể tưởng tượng được biết. Lâm Lôi, ngươi nói đi. Đám người Đức Tư Ly, Pháp Ân đều hướng phía Lâm Lôi. Đột Đệ Lôi cũng có chút mong chờ nhìn Lâm Lôi. Nói thực thì Đột Đệ Lôi rất hiếm khi tỏ ra như vậy. Có điều hiện tại thực sự lo lắng rằng Lâm Lôi sẽ cự tuyệt. Nếu Lâm Lôi không đồng ý, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao nếu tính ra thì tại tầng thứ 6 này, Lâm Lôi cũng có thể coi như là đã cứu hắn một mạng rồi. Ta không có ý kiến gì cả. Lâm Lôi mỉm cười đáp. Đột Đệ Lôi cho dù tu vi tâm linh rất thâm hậu, song lúc này cũng trào dâng một trận kích động. Lâm Lôi, đa tạ. Hắn quay sang Lâm Lôi trịnh trọng nói. Đột Đệ Lôi này vốn không phải là một kẻ hay nhiều lời. Có điều hai chữ đa tạ này đã bao hàm vô tận cảm kích. Lâm Lôi đã không có ý kiến gì thì đương nhiên La Toa Lị cũng không có ý kiến. Về phần những người khác, không có tư cách để mà có thể có ý kiến. Đột Đệ Lôi lúc này nắm lấy chuôi huyết sắc loan đao. Có thanh loan đao này, thực lực của ta tối thiểu cũng tăng lên đến mấy lần. Hắn hưng phấn vạn phần. Được rồi, loan đao đã xong, thế còn cái pháp trượng này? Bố bối chỉ vào thanh pháp trượng nọ. Lão đại, địch địa án nàng cũng cần phải có một thanh pháp trượng chứ. Bồ bối nói. Vốn mọi người đều thấy La Toa Lỵ là một thánh ma đạo, cũng nên có một thần khí pháp trượng. Có điều bối bối đã nói như vậy rồi thì nàng cũng không tiện mở miệng nữa. Song Lâm Lôi lại chú ý tới thần sắc của La Toa Lỵ. Sắp tới lên tầng thứ 7, thứ 8 cũng có thể phát hiện ra thần khí. Địch Lỵ Á có cần một kiện thần khí hay không thì để sau hãy nói đi. Lâm Lôi truyền âm cho bối bối, hắn cũng không thể không nể mặt mọi người được, lúc này cười lên tiếng. Thần khí này mọi người hãy chia ra sử dụng cho tốt, như vậy sau này lên tầng trên, cơ hội sống sót sẽ cao hơn. Lâm Lôi quay sang La Toa Lỵ, Đức Tử Lê nói. La Toa Lỵ, Đức Tử Lê, các người đều là thánh ma đạo, vậy các người hãy tự quyết định xem ai lấy thanh thần khí này nhé. La Toa Lỵ, nàng dùng đi. Đức Tử Lê trực tiếp đề nghị. Tại tầng thứ 6, đông đảo cường giả đều nghỉ ngơi, chuẩn bị trong một khoảng thời gian ngắn. La Toa Lỵ và Đột Lệ Lôi cũng dần thích ứng với những thần khí mới. Tập đoàn đầu tiên bao gồm 10 cường giả đều lưu lại tầng 6. Về phần đoàn thứ 2 thì chỉ còn lại 3 vị lưu lại. Những người khác còn lại đã từ bỏ hoặc là quay trở lại tầng thứ 5. Trong số 3 người của đoàn thứ 2 lưu lại có Áo Lợi Duy Á. Mà Hy Kim Sâm còn lại thì đã từ bỏ rồi. Rất rõ ràng Hải Ốc Đức đã ra đi. Khiến hắn bị kích động không nhỏ. Dù sao thì tại tầng thứ 7, thứ 8, thứ 9 về sau, nguy hiểm cũng không thể nào kém hơn so với tầng thứ 6 được. Một tháng thời gian thoáng chốc đã trôi qua. Cạnh dòng nham thạch đang tuôn trào. Xuất phát đi. Đức Tử Lê lên tiếng. Lầm Lồi, Đột Đệ Lôi, La Toa Lỵ, Pháp Ân, Lạp Sắc Phúc Đức, Áo Lợi Duy Á. Tất cả mọi người cùng đứng dậy. Mọi người đã tĩnh dưỡng tinh thần chuẩn bị trong suốt một tháng qua. Cái trạng thái đều đạt tới đỉnh rồi. Kể cả nhóm 3 người Áo Lợi Duy Á trong số 13 vị cường giả cũng đều theo thứ tự tiến vào bậc thang thông đạo. Chúng thần mộ địa, tầng thứ 7. Vù một tiếng. 13 vị cường giả của Ngọc Lan Đại Lục vừa đồng thời xuất hiện tại tầng thứ 7 này thì đã dễ dàng cảm nhận được trận trận kình phong. Thực là sảng khoái. Lâm Lôi khóe miệng khẽ mỉm cười. Từ tầng thứ 6 bỏng cháy đến tầng thứ 7 này, hoàn toàn là hoàn cảnh xem ra thoải mái hơn không ít. Đằng xa có nước nha. Bối bối bỗng trông thấy giữa ốc đảo có một cái hồ bạc, thì không khỏi hưng phấn la lên. Ồ, mặt đất ở đây thực ra có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cỏ dại lại mọc tùm và sắc bén đến như vậy chứ? Đức Tử Lê nhíu mày. Nguyên lai ốc đảo bỗng đột nhiên động đậy. Rồi hàng ngàn, hàng vạn rễ cây tức thì phóng lên cao. Sau đó trong phương viên gần 10 dặm, cây ốc đào trong nháy mắt đã bao vây lại đám cường giả. Lâm Lôi cũng chỉ trong nháy mắt đã bị vô số thảo diệp chèn ép vào giữa. Không hay rồi. Lâm Lôi nhìn sắc mặt. Lâm Lôi sắc mặt tức thì đại biến. Trong tay một luồng ánh sáng tím phát ra. Một tiếng hét thảm thiết từ đằng xa bỗng vang lên. Chỉ trong một nháy mắt đã có một vị cường giả bị trọng thương. Hoặc là đã chết, cũng không biết là ai trong số 13 vị cường giả nữa. Thảo diệp dày đặc hoàn toàn đã bao vây kín, lấy Lâm Lôi. Xung quanh tràn đầy mùi của lá cỏ. Cạch. Lá cỏ rễ cây điên cuồng ép tới. Ở trong giây lát được ép lớn tới mức khiến cho Lâm Lôi biến sắc mặt. Chỉ dựa vào áp lực này, thánh vực cường giả bình thường có thể trực tiếp bị ép thành bánh thịt. Lâm Lôi trong lòng thầm nói, thực vật sinh mệnh này so với thực vật sinh mệnh ở tầng thứ 2 còn đáng sợ hơn mấy chục lần. Hắn không dám tiếp tục để yên nữa. Phá. Tử huyết nhuyễn kiếm trong tay quang mang sáng rực lên. Nơi tử huyết nhuyễn kiếm đi qua, không gian lúc thì đình trệ, lúc thì sinh ra điệp ảnh. Ở trên lưỡi kiếm cũng xuất hiện không gian. Những rễ cỏ đó tuy so với những dây leo thực vật sinh mệnh ở tầng thứ 2 cứng rắn hơn mấy chục lần, nhưng mà đứng trước tử huyết nhuyễn kiếm vẫn là một mảnh vải bị cắt vụn ra. Ầm một tiếng, rễ cây đứt vụn, lá cỏ tung bay. Lầm Lồi từ trong lao ngục, lá cỏ rễ cây dài đặc đó như là lợi tiễn bắn ra. Lão đại, ta không sao. Một khối cầu lá cỏ ở phía xa đột nhiên tan rã, xuất hiện một lỗ hổng. Bội bối toàn thân hắc sắc quang mang lưu chuyển bay ra. Bội bối, đó là chiêu gì vậy? Lâm Lôi trong lòng vui mừng. Ta chính là thần cấp ma thú Phệ Thần Thử. Bội bối ngẩng cao đầu nhỏ lên, liền nó chú ý tới tình cảnh ở cách đó không xa. Một đống lớn lá cỏ hình thành một khối cầu khổng lồ, hiển nhiên bao vây lấy một người. Khối cầu lá cỏ khổng lồ này không ngờ mơ hồ bạch quang thoát ra. Lão đại, tình huống Đức Tử Lê không ổn rồi. Bội bối giây lát liền nhận ra quang minh khí tức chính là của Đức Tử Lê. Đầm Lôi cũng đã phát hiện, hắn không một chút do dự trực tiếp bay tới, linh hồn chi lực cũng vươn dài ra, nhìn thấy rõ ràng tình huống ở bên trong. Trên cơ thể Đức Tử Lê có quang giáp mơ hồ bảo vệ khắp thân thể, rất nhiều bạch sắc quang tiễn bay nhanh lượn xung quanh thân thể hắn, điên cuồng công kích lá cỏ xung quanh. Nhưng mà những lá cỏ rễ cây này quá là cứng rắn. Vù một tiếng, từ huyết nhuyễn kiếm chém ra, chỉ là mấy đạo tử quang yêu dị lóe lên, những rễ cây đó liền đứt rời. Đức Tử Lê thoát khốn, nhìn thấy Lâm Lôi liền lập tức cảm kích. Đa tạ. Quái vật cỏ này cũng thực là cứng rắn, cửu cấp ma pháp do ta thuấn phát căn bản không thể phá được, không có người giúp đỡ thực là đã phiền toái rồi. Một đạo hồng sắc quang mang sáng lên, lá cỏ bay loạn. Đột Đệ Lôi nắm thanh thần khí hồng sắc loan đao, đứng giữa không trung. Con loan đao này, Đột Đệ Lôi đích xác là hổ thêm cánh. Hắn tức giận mà hét lớn. Là ai? Đừng có lén lén lút lút. Có bản sự thì quang minh chính đại ra đây so tài một trận đi. Bùm một tiếng. Lại là một quả cầu lá cỏ nổ tung. Sắt là phúc đức, toàn thân đã bao phủ thanh sắc quang mang, cũng đã thoát khốn. Rất nhiều cường giả, từng người đều thoát ra. Tuy nhiên lúc này tình huống của Áo Lợi Duy Á bất diệu. Vừa bị vô số lá cỏ bao vây áp bức, Áo Lợi Duy Á còn chưa kịp phản kháng, hắn đã đột nhiên phát hiện. Tất cả các rễ cây đang ép bức hắn không ngờ bắt đầu hoạt động cực nhanh. Trên những lá cỏ và rễ cây này đều có những mũi gai sắc bén. Thứ này khi bắt đầu hoạt động rất nhanh, cũng giống như là cái cưa của nhà nông sử dụng. Răng cưa của lá cỏ, rễ cây không ngừng rạch qua thân thể. Chỉ trong nháy mắt, ở bên ngoài cơ thể Áo Lợi Duy Á đã bị rạch nát. Áo Lợi Duy Á ánh mắt phát lạnh, vèo một tiếng, một đạo quang mang chói mắt lóe lên, lá cỏ rễ cây nát vụn bắn tung lên. Áo Lợi Duy Á đứng giữa không trung, mái tóc dài trắng đen lẫn lộn, phiêu dật. Tay nắm thanh huyền băng trường kiếm. Có điều trên thân Áo Lợi Duy Á không ngờ đã có một tia huyết tích. Hắn trong lòng kinh ngạc. Răng cưa quá lợi hại. 13 vị cường giả đều đứng ở giữa không trung. Đức Tử Lê nhìn quanh một vòng, thở dài một hơi. Còn tốt, không có ai chết. Áo Lợi Duy Á liếc nhìn một nhân loại thánh vực cường giả ở bên cạnh. Bụng của nhân loại thánh vực cường giả bên cạnh có một vết thương lớn. Tạp La Tát, cũng thực là nguy hiểm. Người thiếu chút nữa là tiểu mệnh đã xong rồi đấy. Nam tử tên là Tạp La Tát cũng thở dài một hơi nói. Đúng là thiếu chút nữa. Có điều... răng cưa của sinh vật đó quá lợi hại. Nếu như ta phản ứng chậm một chút, những cành lá cây sợ rằng có thể vươn dài tiến vào trong cơ thể ta. Vươn dài tiến vào trong cơ thể. Mấy người Lâm Lôi, Pháp Ân, nghe thấy cũng không khỏi kinh hãi. Để cho những cành lá đó tiến vào trong cơ thể, sợ rằng những lá cỏ đó có thể trong nháy mắt xiết nát nội phủ tạng. Đừng động. Đức Tử Lê bay tới trước mặt nhân loại cường giả nọ, thi triển trị liệu ma pháp với hắn. Tạp La Tát này là một trong 3 vị cường giả của đệ nhị tập đoàn. 3 vị cường giả đó phân biệt là nhân loại cường giả Tạp La Tát, Áo Lợi Duy Á và ma thú cường giả. Một hắc giáp cự hạt vương giả. Hắc giáp cự hạt vương giả thường là cửu cấp ma thú. Hắc giáp cự hạt vương giả này có thể tu luyện đến thánh vực đỉnh cao thì cũng là cực kỳ khó gặp. Ghét nhất là gặp phải cái loại thực vật sinh mệnh này. Lâm Lôi cúi đầu nhìn tình cảnh ở phía dưới. Phía dưới đã là sa mạc vô tận. Ốc đảo lúc trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lá cỏ, rễ cây đứt đoạn. Lâm Lôi vừa rồi chính mắt nhìn thấy. Những lá cỏ, rễ cây không đứt rời đều chìm xuống ở phía dưới sa mạc. Chúng ta đi thôi, Đức Tử Lê nói. Nếu như thực vật sinh mệnh đó không có quấy rầy nữa, chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian với nó. hiện tại quan trọng nhất là tìm được cửa vào thông đạo tầng thứ 8. Xuất phát đi. Mấy người Lâm Lôi cũng đều gật đầu. 13 vị cường giả không quản tới thực vật sinh mệnh đó nữa, cực tốc nhắm phía xa bay đi, bắt đầu tìm kiếm trong sa mạc vô tận. Phía trước lại là ốc đảo. Pháp Ân nhíu mày hét lớn. Lâm Lôi cẩn thận quan sát, quả nhiên phía xa mơ hồ có một vùng lục sắc. Đợi tới khi bay lại gần một chút, mọi người đều thấy rõ ốc đảo khổng lồ đó đã cho có một lần, không có ai dám khinh thường. Chúng ta hay là đừng lại gần. La Toa Lị lắc đầu nói. Cách xa nó một chút, loại quái vật này rất khó chịu. Mọi người cũng tán đồng. Có điều ý thức tránh khỏi ốc đảo sa mạc này, nhưng mà khi đám người Lâm Lôi nhắm một hướng khác bay đi, ốc đảo đó không ngờ lại trực tiếp chìm xuống phía dưới sa mạc. Đồng thời cát của sa mạc bắt đầu lóe chấn động. Phương hướng quỹ tích chấn động vừa hay chính là cực tốc di động hướng tới đám người Lâm Lôi. Hắc giáp cự hạt bay ở phía sau, đôi mắt nhỏ nhìn xuống ở phía dưới. Sau đó hắn lập tức lớn tiếng cảnh giới. Mọi người cẩn thận, quái vật đó đang từ phía dưới sa mạc cực tốc đuổi theo chúng ta đấy. Trong ma thú sơn mạch, thường có ma thú từ dưới đất tiến đến tập kích. Hắc giáp cự hạt là thánh vực ma thú, đối với loại công kích này cũng là vô cùng quen thuộc. Còn như vậy nữa, mấy người Lâm Lôi, Pháp Ân, Đột Đệ Lôi đều ngừng lại giữa không trung nhìn xuống ở phía dưới. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện ở trên bề mặt sa mạc kỳ thực còn có một hai chiếc lá cỏ không rõ ràng. Loại thực vật sinh mệnh này, lá của nó đều có thể gọi là mắt của nó. Phàm là những lá cỏ này nhìn thấy, bản thể của nó liền có thể phát hiện. Làm sao đây? Mấy người Lâm Lôi, Pháp Ân, Đức Tử Lê nhìn nhau. Muốn giết thực vật sinh mệnh này cũng phiền toái, nhưng mà chẳng lẽ cứ để mặc nó âm hiểm đi theo như vậy sao? Vù một tiếng, giống như hai mũi lợi tiễn, hai chiếc rễ cây lục sắc rất dài từ trong sa mạc đột ngột bắn ra, cơ hồ ở trong chớp mắt quấn lên hai chân của Đức Tử Lê. Hai chiếc rễ cây này đều to bằng cánh tay, đồng thời trên bề mặt còn có một lượng lớn rễ cây rất nhỏ. Trong giây lát, bao vây lấy Đức Tử Lê. Xoát một tiếng, đột nhiên lôi xuống ở phía dưới, tốc độ bắn ra của hai chiếc rễ cây quá là nhanh, bắn tới, quấn lấy, lôi xuống. Trong nháy mắt, Đức Tử Lê liền trực tiếp bị kéo rơi xuống. Hắn tức giận hét một tiếng, đồng thời tinh thần phong bạo cuồng bạo quét xuống ở phía dưới. Không hay rồi. Đám người Lâm Lôi sắc mặt đại biến, cũng lập tức nhắm phía dưới đuổi theo. Phốc một tiếng, Đức Tử Lê cả người trực tiếp bị kéo vào trong sa mạc. Nháy mắt hắn liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Còn bề mặt sa mạc vẫn bình thường như vậy, giống như là cái gì cũng chưa phát hiện. Hạ xuống, Bối Bối hét lớn. Bối Bối, ba Lục Mục Kim Nghi, Hắc Giáp Cự Hạt, năm ma thú không một chút do dự, thể tích đều nhanh chóng thu nhỏ, đồng thời trực tiếp lao vào trong sa mạc. Thể tích lớn đi lại trong lòng đất là một chuyện rất phiền phức, ví như nhân loại cường giả dưới lòng đất tốc độ tuyệt đối không nhanh bằng ma thú. Đám bảy người Pháp Ân, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi ở giữa không trung, ở trong đất nhất thời không biết nên làm gì cho tốt. Hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng vào bọn Bối Bối thôi, hy vọng có thể cứu được Đức Tử Lê. Bản thân Lâm Lôi cũng không có hiểu biện pháp gì, nếu như để hắn tiến vào trong sa mạc, trước tiên tốc độ sợ rằng chậm đi một nửa. Loại tốc độ đó căn bản không đuổi kịp thực vật sinh mệnh kia. Quái vật dây leo đó tốc độ bắn ra cực quá nhanh, phảng phất giống như là cường giả xuất kiếm vậy. Đột Lệ Lôi nhíu mày, chớp một cái đã quấn hai chân Đức Tử Lê. Còn nữa, vừa rồi Đức Tử Lê đã thi triển tinh thần công kích, nhưng tựa hồ là vô dụng, không thể có tác dụng. Lâm Lôi lắc đầu nói, quái vật đó bản thể lớn như ốc đảo, phương viên gần 10 dặm, vừa rồi hiện ra chỉ là rễ của nó mà thôi. Bản thể của nó sợ rằng cách chúng ta mấy dặm. Đức Tử Lê không rõ bản thể quái vật đó ở đâu, thi triển tinh thần cuồng bạo không giới hạn, có thể làm bị thương đối phương đã là không tệ rồi. Áo Lợi Duy Á lạnh lùng hừ một tiếng, Đức Tử Lê đó là bản thân muốn chết. Ngươi làm sao lại nói như vậy? Mấy người Pháp Ân bất mãn nhìn Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á liếc bọn họ một cái, lạnh nhạt đáp, chúng thần mộ địa có các loại sinh vật, biện pháp đối phó với nhân loại không nhất định là thích hợp đối với những sinh vật này. Đức Tử Lệ chỉ là một thánh ma đạo. Nếu như đối diện với tập kích đột ngột, hắn tối đa phát ra một cái thuấn phát ma pháp. Hắn thuấn phát ma pháp uy lực có thể mạnh bao nhiêu đây? Đối với cái loại quái vật này, căn bản không có uy hiếp gì. Hắn còn tới trúng thần mộ địa. Không phải là tìm chết thì là tìm gì? Đây là cái lời gì? La Toan Lỵ có chút bất mãn. Thánh ma đạo vốn không am hiểu phương diện cận chiến. Đợi đạt tới thần cảnh giới, có thần thể, phương diện cận chiến tự nhiên sẽ được bù đắp. Pháp Ân nói. Lâm Lôi cảm thấy Áo Lợi Duy Á nói là có chút đạo lý. Thánh ma đạo ở phương diện công kích trong nháy mắt, đích xác là có khuyết điểm. Làm sao? Áo Lợi Duy Á lạnh nhạt. Sau khi thành thần, đích xác sẽ được cải tạo, có thể có được thần thể. Thần thể cường hãn vô cùng, tối thích hợp cận chiến. Áo Lợi Duy Á bật cười một tiếng. Nhưng vì sao cứ nhất định phải đợi tới khi thành thần? Chẳng lẽ sau khi thánh ma đạo đạt tới thánh vực, không thể hao phí một chút tâm tư ở phương diện cận chiến? Đối với Đức Tử Lệ mà nói, hao phí mấy trăm năm cũng không tính là gì cả. Để cho thánh ma đạo trở thành thánh vực chiến sĩ sao? Ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao? Pháp Ân nhíu mày. Được rồi, Lâm Lôi lên tiếng. Đừng nói nhiều nữa, mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình. Lâm Lôi trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vui mừng. Hay lắm, quái vật đó bị bắt lên rồi. Bắt lên rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, lập tức nhìn xuống ở phía dưới. Chỉ thấy sa mạc ở phía dưới bắt đầu quần quận, sau đó dâng lên. Cuối cùng ầm một tiếng, cắt bụi bay loạn. Người đầu tiên bay ra chính là Đức Tử Lệ. Đức Tử Lệ trên người đầy máu, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy mấy người Lâm Lôi vẫn mỉm cười. Quả thực là quá nguy hiểm. Lão đại, chúng ta tới rồi. Thanh âm Bối Bối vang lên. Sau đó Bối Bối cũng từ trong sa mạc lao ra. Đồng thời chảo của Bối Bối cũng nằm theo một chiếc rễ cây khổng lồ to mấy mét. Chiếc rễ to mấy mét này kéo quái vật dưới lộ ra. Một vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sinh vật cao chừng tòa nhà 10 tầng. Toàn thân nó cũng có những chiếc rễ thổ hoàng sắc to lớn quấn quanh. Hai mắt to bằng căn phòng. Rễ cây quấn quanh quái vật này đều dài không quá 100 mét. Hiển nhiên tất cả rễ cây đều bị cắt đứt. Bối Bối kéo quái vật này lên như thế. Còn phía dưới chính là ba lục mục kim nghê và hắc giáp cự hạt. Tên gia hỏa này có muốn chạy sao? Thực là... Tiểu Trảo của Bối Bối nắm lấy rễ cây, dễ dàng đem quái vật khổng lồ này quay tít giữa không trung, giống như là một bánh xe gió khổng lồ vậy. Lão đại, ta còn cho rằng nó rất lợi hại chứ, nhưng mà không ngờ chỉ là một quả hồng nát. Lão đại, chúng ta phải xử lý quái vật này như thế nào? Nói đi. Hắc giáp cự hạt cũng bay tới bên cạnh. Tên gia hỏa này đích xác chẳng ra làm sao. Chỉ 2-3 chiêu chúng ta tới gần bản thể của nó đã xong đời rồi. Đừng giết ta. Âm thanh khàn khàn sợ hãi vang lên. Quái vật đang bị quay thành một bánh xe gió đột nhiên ngừng lại. Bố Bối nắm lấy một chiếc rễ của nó quát lên. Sao? Bây giờ sợ rồi sao? Nhưng mà muộn rồi, lão đại. Loại quái vật này dù sao cũng phải giết. Ta tới giải quyết hắn. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Mấy người Đức Tử Lệ cũng không lên tiếng. Vừa rồi quái vật này rõ ràng muốn giết chết Đức Tử Lệ. Lúc này mọi người làm sao có thể dễ dàng tha cho nó chứ? Ngưng! Cái miệng lớn của quái vật đó hét lên. Bố Bối hắc hắc cười 2 tiếng, nhìn quái vật đó. Ngưng sao? Ngươi sợ chết à? Bố Bối, đừng nhiều lời với nó. Lâm Lôi lên tiếng. Các ngươi không thể giết ta. Các ngươi mà giết ta, các ngươi sẽ đều phải chết. Quái vật đó khàn khàn giống lên. Đám người Lâm Lôi, Đức Tử Lệ, Pháp Ân nhìn nhau. Sau đó đều hứng thú nhìn thực vật sinh mệnh đã bị bắt này. Pháp Ân lớn giọng cười nói. Chúng ta giết ngươi, chúng ta đều phải chết sao? Ngươi nói đi, ngươi làm sao mà giết được chúng ta? Quái vật này giờ mới thở dài một hơi. Thấy thái độ của mọi người trong lòng ổn định lại. Sau đó thanh âm khàn khàn vang lên. Nếu như các ngươi giết ta, bản thân ta không thể báo thù. Bất quá các ngươi cũng sẽ chết chắc. Tầng thứ 7 của chúng thần mộ địa này không chỉ có một mình ta là kẻ bị đày ở đây. Lâm Lôi nhíu mày. Trong tầng thứ 6 bọn họ có gặp phải hỏa diễm quân vương. ở tầng đó đã chết không ít người. Hơn nữa cuối cùng giết chết Hỏa Diễm Quân Vương cũng là vô cùng gian hiểm. Tầng thứ 7 này độ nguy hiểm hẳn là không kém tầng thứ 6 bao nhiêu. Tuyệt đối không thể chỉ đơn giản có cái loại thực vật sinh mệnh này. Nói. Pháp Ân nhíu mày quát. Các cường giả đều nhìn quái vật này. Trong tầng thứ 7 chúng thần mộ địa, ta chỉ có thể tính là sinh vật phổ thông. Chân chính lợi hại là mẫu hoàng. Trong thanh âm của quái vật này ẩn chứa một tia kiêu ngạo. Ta khuyên các ngươi, hay là thả ta đi. Nếu như các ngươi giết ta, mẫu hoàng nhất định sẽ giết chết các ngươi đấy. Mẫu hoàng. Lâm Lôi nghi hoặc nhíu mày. Một trong ba lục mục Kim Nghê ở bên cạnh giải thích với mọi người. Ở vị diện này, một vài sinh mệnh kỳ lạ chính là phân làm mẫu thể và tử thể. Nhưng tử thể đó đều là do mẫu thể sinh ra. Thực lực của mẫu thể gấp trăm ngàn lần tử thể. Kỳ thực phong răng tộc ở trong ma thú chính là như vậy. Cả một tộc có mẫu hoàng, các ma thú khác đều là hài tử của nó. Ghi chú, phong răng là ông ruồi. Mẫu thể tử thể sao? Mẫu hoàng. Đám người Lâm Lôi trong lòng đều kinh ngạc. Nếu như nói vậy, mẫu hoàng kia thực lực so với tử thể này đáng sợ hơn nhiều. Đúng. Quan hệ giữa ta và mẫu hoàng chính là quan hệ tử thể cùng mẫu thể. Quái vật đó lập tức nói. Các người nên thả ta ra. Nếu các người giết ta, mẫu hoàng nhất định sẽ cảm ứng thấy. Từ lúc đó, các người sẽ tiếp nhận sự phẫn nộ của mẫu hoàng. Các người chắc chắn là chết. Quái vật này vô cùng tự tin. Thực lực mẫu hoàng không phải là một tử thể có thể so sánh. Làm sao đây? Đức Tử Lê nhìn Lâm Lôi dò hỏi. Trong đám người ở đây, đặc biệt là sau khi vượt qua tầng thứ 6, địa vị Lâm Lôi mơ hồ cũng đã tăng lên. Dù sao thực lực quán rõ ràng mạnh hơn so với những người khác, đặc biệt là mấy người đột lệ Lôi còn thu được lợi ích từ Lâm Lôi. Giết hay là không giết? Lâm Lôi cũng có chút chần chờ. Hắn không thể phán đoán được quái vật này nói thực hay là không. Vù một tiếng, một trận cuồng phong, một lục mục kim nghê cực tốc lao tới quái vật đó. Đồng thời thể tích lục mục kim nghê cũng nhanh chóng biến lớn, biến thành to như là cự long. Lợi chảo bao phủ bởi kim mao vụt biến to mấy mét. Lợi chảo to lớn hung ác bổ tới quái vật. Quái vật đó không khỏi sợ hãi muốn hét lên. Ba đôi mắt của lục mục kim nghê đồng thời bắn ra hắc sắc quang mang. Sáu đạo quang mang bao phủ lên trên người quái vật. Quái vật không ngờ không động đậy được. Phập một tiếng. Lợi chảo mơ hồ có những vết rách không gian vờn quanh. Chộp tới bên bản thể quái vật đó chỉ ngừng lại một chút. Sau đó phảng phất như là gạch ngói bị trọng chùy đập nát. Bản thể của quái vật đó vỡ tung. Lục sắc dịch thể chảy ra. Nói là chậm. Trên thực tế chỉ trong nháy mắt, lục mục kim ngây này đã giết quái vật đó. Người giết hắn làm gì? Đôi mắt mơ hồ có bích sắc quang mang của La Toa Lị nhìn chằm chằm lục mục kim nghê, lạnh lùng hỏi. Ngươi không sợ đem mẫu hoàng đó dẫn dụ tới đây sao? Nếu như không muốn bị mẫu hoàng truy sát, đi theo ta. Lục mục kim nghê đó cũng không giải thích nhiều, trực tiếp nhắm một phương hướng bay đi. Hai lục mục kim nghê khác cũng lập tức theo sau. Đám người Lâm Lôi, Đức Tử Lê trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn theo sau. Khoảng 300 dặm, ba lục mục kim nghê liền dừng lại. Rốt cục là có chuyện gì vậy? Lâm Lôi hỏi. Chúng ta giết hắn, mẫu hoàng đó có thể sẽ truy sát chúng ta. Lạp Sắt Phúc Đức nhíu mày nói. Lục mục kim nghê cầm đầu bật cười một tiếng, nhếch miệng lộ ra những chiếc răng nhọn. Các ngươi thật là ngốc. Vừa rồi quái vật đó nói mấy câu mà các ngươi đã tin rồi sao? Tùy tiện bịa đặt hai câu, các ngươi liền không dám giết hắn sao? Hai lục mục kim nghê bên cạnh trong mắt cũng có tiếu ý. Ba lục mục kim nghê này đã đi theo Đế Lâm qua thời gian cực kỳ dài, kiến thức đều không phải đám người Lâm Lôi có thể sánh được. Làm sao? Chả đã vừa rồi quái vật đó nói nó là tử thể, tầng thứ 7 này còn có mẫu hoàng tồn tại là giả sao? Pháp Ân hỏi. Không, điều này là thật. Lục mục kim nghê gật đầu nói. Loại thực vật sinh mệnh này, ba huynh đệ chúng ta năm đó ở qua ba đạt vị diện, vị diện giam ngục cũng đã từng biết qua. Thực vật sinh mệnh bình thường đích xác có tồn tại mẫu hoàng. Thực lực mẫu hoàng cũng đích xác có thể gấp tử thể trăm lần, ngàn lần. Thế vậy sao ngươi lại giết nó? Tạp La Tát nhíu mày hỏi. Lâm Lôi cũng có chút nghi hoặc. Lục Mục Kim Nghê hừ một tiếng nói. Điều này mà cũng không hiểu sao. Mẫu hoàng có thể sinh hạ hàng trăm hàng ngàn tử thể. Tử thể đối với mẫu hoàng mà nói, chỉ có thể xem là tiểu binh. Các người gặp rồi giết một tiểu binh, hoàng đế sẽ lập tức tới báo thù sao? Hắc giáp cự hạt kia cũng lớn giọng nói. Phong rằng nhất tộc ở trong ma thú, phổ thông ma thú chết, mẫu hoàng đích xác cũng không quan tâm. Đây chỉ là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai, để mẫu hoàng tới truy sát chúng ta thì mới hay. Lục Mục Kim Nghe nói. Sao? Mọi người nghi hoặc. Cái gì mà nói mẫu hoàng tới truy sát bọn họ thì mới hay? Một Lục Mục Kim Nghe khác nói. Còn nhớ ở tầng thứ 6 không? Hỏa Diễm Quân Vương đó ngay từ đầu chính là bên cạnh thông đạo. Sau đó lúc rời khỏi cũng lệnh cho hơn ngàn xích nham ma bít kín thông đạo. Cùng một đạo lý, trách nhiệm của bọn chúng là ngăn cản chúng ta. Ta xem chừng mẫu hoàng này chính là ở bên cạnh thông đạo lên tầng thứ 8 đấy. Đúng vậy. Mấy người pháp ân gật đầu. Đạo lý này kỳ thực rất đơn giản, chỉ là mọi người không nghĩ nhiều như vậy. Giết một tử thể, mẫu hoàng có thể rời khỏi thông đạo sao? Được cười. Nếu nhắn thực sự lợi hại vậy, chúng ta trái lại có thể nhân cơ hội tìm được thông đạo, lập tức tiến vào tầng thứ 8. Lục Bục Kim Ghê liếm mép một cái. Chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm thông đạo đi. Bất quá lúc tìm thấy thông đạo, cẩn thận một chút. Mẫu hoàng đó không phải là thứ mà quái vật vừa rồi có thể sánh đâu. Tất cả mọi người đều hiểu, lập tức xuất phát tìm kiếm thông đạo. Không ai dám bất cẩn, dù sao cũng còn có sự tồn tại của mẫu hoàng nữa. Người chế tạo chúng thần mộ địa cũng thực là hao tổn tâm tư. Lầm lồi trong lúc phi hành tìm thông đạo cũng thầm cảm thán. Vô luận là Hỏa Diễm Quân Vương hay loại thực vật sinh mệnh này, hắn từ trước tới giờ đều không từng biết tới. Bất quá nếu thực sự là do chủ thần tạo nên, việc tìm kiếm những chủng tộc kỳ lạ đầy tới đây, thù hạ của ông ta có lẽ có thể làm được. Lầm lồi trong lòng cảm thán. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Chào các anh em vào sau nhé.